Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay lúc anh ta định vặn gãy cổ Lâm Tuyết Trinh, một tia sáng đột nhiên từ chân trời bắn tới. Tốc độ của tia sáng này rất nhanh, Đổ Lăng Ngạo thậm chí không kịp phản ứng. Cánh tay anh ta đã tế dần bị chém thành hai đoạn. À, Đồ Lăng Ngạo đau đớn rồng lên. Là người nào, là ai, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ thấy một bóng dáng bay từ không trung tới. Nhẹ nhàng ôm lấy có Lâm Tuyết Trinh. Chậm rãi rơi từ giữa không trung xuống. Cách chương.